Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, bắt đầu. Kim sắc đại điện bên trong, tại chỗ tràng cảnh nháy mắt cứng đờ. Thần tộc lão giả một người độc đấu Trần Minh các loại ba vị thánh hiền. Giờ khắc này là ở chỗ này cứng đờ, không biết nên làm những gì mới tốt. Tại trên thực tế, đến trước mắt cái này một cái thời gian, hắn bất luận làm cái gì đều có vấn đề. Trước mắt tăng thêm Trần Minh, chính là trọn vẹn ba vị thánh hiền cấp bậc nhân vật. Mà thần tộc một phương này, lúc này lại vẻn vẹn chỉ có hắn một người thôi. Trong thần tộc cứ việc có vài vị thánh hiền cùng tồn tại. Thế nhưng ở trước mắt, lúc này trong thần tộc chỉ có trước mắt lão giả một người tọa trấn. Đến nỗi còn lại mấy cái bên kia người, một phương diện không thể tùy tiện xuất động, một phương diện khác lúc này cả đám đều không tại bí cảnh, mà là ở vào huyền giới từng cái địa phương, ở trong đó tọa trấn. Tại nguyên bản trong kế hoạch, vẻn vẹn chỉ là những này đế tộc chỗ phái ra đại biểu. Hắn một vị thánh hiền cũng đã đầy đủ, hoàn toàn không có dự liệu được trước mắt loại tình huống này. Bất quá hắn tất nhiên không có động thủ. Cái kia đứng tại đối diện, Trần Minh mấy người đồng dạng không có động thủ ý tứ. Tại chỗ cục diện cứ như vậy cứng đờ, chung quanh lộ ra im ắng, căn bản cũng không có người dám mở miệng nói chuyện. Bất luận là thần tộc một phương vẫn là huyền giới một phương, lúc này song phương người đều sắc mặt khẩn trương, cứ như vậy nhìn chăm chú vào phía trước mấy thân ảnh, nhìn chăm chú vào bọn hắn bóng lưng, không dám mở miệng nói chuyện. Sau đó, một thanh âm phá vỡ yên lặng. Ta nói, tại Trần Minh bên cạnh, một cái kia cất bước đi ra thanh niên trên mặt lộ ra mỉm cười. Giờ khắc này nhìn phía trước thần tộc lão giả, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Chúng ta tiếp tục ở đây rông dài, cũng làm không là cái gì. Cùng nó dạng này, chẳng bằng như vậy kết thúc trận này yến hội. Được chứ? Trên mặt hắn lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Giờ khắc này cứ như vậy mở miệng nói ra. Phải biết, lúc này ngươi trong thần tộc tình huống, có thể cũng không như thế nào tốt. Ngươi nói cái gì? Nghe lấy phía trước thanh niên lời nói, thần tộc lão giả ngẩn người. Sau đó, hắn liền trông thấy phía trước cái kia thanh niên phất phất tay. Một luồng thần lực tại nguyên chỗ dung chuyển, hiện ra một cảnh tượng. Tại một mảnh mênh mông khắp nơi phía trên, từng mảnh mênh mông cuồn cuộn tế đàn ở trong đó đứng lặng. Mà tại cái này một mảnh trong tế đàn, một cái toàn thân bao phủ lực lượng kinh khủng, tản mát ra nhàn nhạt thánh hiền khí tức thân ảnh ở trong đó đứng lặng. Giờ khắc này thân ảnh có chút chật vật. Tại cái kia mảnh tế đàn phía dưới, từng cái cổ lão vĩ ngạn tồn tại đang tại xuất hiện. Giờ khắc này nhao nhao theo quan tài bên trong phá phong mà ra, lại xuất hiện tại khắp nơi phía trên. Xuyên thấu qua Trần Minh đám người ánh mắt, có thể tùy tiện nhìn ra, những cái kia theo khắp nơi phía trên đi ra từng cái thân ảnh, đều là đã sớm mất đi sinh mệnh khí tức thi thể. Chỉ bất quá, mặc dù là thi thể, nhưng những thi thể này phía trên khí tức lại vô cùng cường đại cùng khủng bố, làm người cảm thấy một trận tim đập nhanh, để trước mắt Trần Minh đám người xem cũng không khỏi nhíu mày. Những cái kia phía dưới mặt đất đi ra thi thể, từng cái sinh tiền thực lực đều cực kỳ cường đại, cho dù là yếu nhất một cái kia, chỉ sợ đều đạt tới truyền thuyết chi cảnh, mà trong đó người nổi bật, thậm chí đã đạt tới thiên tượng cảnh giới, khoảng cách thánh hiền cấp độ chỉ có một bước ngắn. Nếu là vẻn vẹn chỉ là như vậy ngược lại cũng thôi. Dù sao theo tràng cảnh kia bên trong vị kia thần tộc người trên thân hiện lên khí tức đến xem, vị kia thần tộc người thình lình đã là thánh hiền. Những thi thể này đối hắn mà nói cứ việc có chút phiền phức, nhưng cũng không thể tạo thành quá lớn trở ngại. Thế nhưng sau đó phát sinh tràng cảnh lại lệnh ở đây tất cả mọi người sửng sốt. chỉ thấy tại cái kia một mảnh to lớn thi địa phía dưới. Mấy đạo cực kỳ khủng bố thân ảnh phá phong mà ra. Một lần nữa hiện lên ở trong thế giới này, toàn thân trên dưới nhàn nhạt thánh hiền khí tức đang tỏa ra. Viễn cổ thánh nhân thi hài bắt đầu khôi phục, giờ khắc này tại một loại không hiểu lực lượng triệu hoán phía dưới. Một lần nữa theo chính mình trong phần mộ đi ra, lần nữa bắt đầu chinh chiến. Bọn hắn sinh tiền chính là thánh hiền, cứ việc lúc này lần nữa khôi phục về sau, một thân thực lực có chỗ suy giảm, nhưng lại không sửa bản thân bản chất, đủ để đối thánh hiền cấp độ tạo thành phiền phức. Nếu là vẻn vẹn một vị hai vị ngược lại cũng dễ nói. Đối với thánh hiền cấp bậc nhân vật mà nói cứ việc có chút phiền phức, nhưng còn có thể giải quyết. Thế nhưng tại cái kia một mảnh thi địa bên trong, lúc này hiện lên mà ra thánh hiền thi hài đến cùng có bao nhiêu? Bởi vì cái kia một mảnh địa vực hỗn loạn, Trần Minh đám người thấy không rõ lắm, nhưng chỉ vẻn vẹn là có thể cảm nhận được khí tức. Liền không dưới 5 vị, không dưới 5 vị thánh hiền thi hài cùng nhau xuất thế. Tại cái kia một chỗ thi địa bên trong, vị kia thần tộc thánh hiền chỉ sợ có đại phiền toái. Nhìn trước mắt một màn này cảnh tượng, lập tức ở trước mắt, vị kia thần tộc lão giả sắc mặt tái xanh, không biết nên nói cái gì mới tốt. Sau đó lại là một trận Phật quang lấp lóe. Tại Trần Minh một bên, nhìn thanh niên trong tay nổi lên tràng cảnh, Phật Vương nhẹ nhàng đọc một tiếng Phật hiệu, sau đó đồng dạng phất phất tay, lộ ra một cảnh tượng. Đối với thanh niên chỗ thể hiện ra cái kia một chỗ thi địa mà nói, Phật Vương chỗ thể hiện ra cảnh tượng là tại tràng rất nhiều người đều đã từng thấy qua. Không phải khác địa phương, thình lình chính là Phật Vương xuất thế địa phương. Cái kia một chỗ lôi âm tự, chỉ thấy ở đây cảnh bên trong, nương theo lấy Phật âm lượn lờ, từng đợt nhàn nhạt Phật quang đang tải lấp lóe, bao phủ toàn bộ đại địa. Ở trong đó, một vị toàn thân tắm rửa Phật quang, nhìn qua một mảnh thần thánh Phật đà từ đó đi ra. Toàn thân trên dưới lực lượng vô cùng khủng bố, thình lình đồng dạng đạt tới thánh hiền cấp độ. Lúc trước cái kia một chỗ thi địa xuất thế thánh hiền thi hài về sau, Phật môn thánh hiền đồng dạng xuất thế, giờ khắc này cứ như vậy theo lôi âm tự bên trong đi ra. Nghênh tiếp một vị khác trong thần tộc thánh hiền, nhìn một màn này cảnh tượng, thần tộc lão giả trầm mặc không nói, giờ khắc này sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Huyền giới bên trong nội tình viễn siêu hắn tưởng tượng. Hắn không nghĩ tới, chỉ là trước mắt trong khoảng thời gian ngắn, liền sẽ có như thế nhiều thánh hiền xuất thế. Phải biết trong thần tộc thánh hiền cứ việc có vài vị, thế nhưng trên thực tế có thể xuất thủ, tính đến chính hắn, cũng vẻn vẹn chỉ là 3 vị, mà 3 vị này thánh hiền. Ở trước mắt cái này một cái thời gian tất cả đều bị từng cái địa phương lực lượng kiềm chế lấy. Thậm chí trực tiếp bị áp chế. Loại tình huống này không hề nghi ngờ trực tiếp cho thần tộc một kích chí mạng, để hắn căn bản là nói không ra lời. Dừng ở đây đi. Tại Trần Minh bên cạnh, Phật Vương nhẹ giọng đọc một câu Phật hiệu, toàn thân trên dưới Phật quang lấp lóe, nhẹ giọng mở miệng nói ra, một khi giao chiến, chỗ này truyền thừa lâu đời bí cảnh chỉ sợ liền muốn bị hủy bởi chúng ta tay. Hắn bình tĩnh mở miệng, dù cho nói một sự thật, cũng là tại mơ hồ uy hiếp. Phải biết, ở trước mắt thời khắc này, Trần Minh một phương này, thế nhưng là trọn vẹn 3 vị thánh hiền cấp bậc chiến lực. Mà thần tộc một phương này, vẻn vẹn chỉ có trước mắt thần tộc lão giả một người. Trước mắt tình huống ngược lại cũng dễ nói. Nhưng nếu một khi xuất thủ, chỉ sợ trước mắt thần tộc lão giả liền không chiếm được lợi ích. Đến cuối cùng, liền chỗ này truyền thừa lâu đời thần tộc bí cảnh chỉ sợ đều muốn bị tác động đến, biến thành một mảnh đất chết. Nghĩ tới đây, thần tộc lão giả sắc mặt tái xanh, nhưng không có mở miệng nói chuyện, chỉ là phất phất tay. Một luồng nhàn nhạt thần lực theo trước mắt kích phát, phối hợp với trước mắt chỗ này mật cảnh lực lượng trực tiếp hiện lên. Ở trước mắt nơi này nổi lên, sau đó tại Trần Minh trước mặt, một đạo kim sắc môn hộ bắt đầu rộng mở, trong đó thuộc về huyền giới cái kia một luồng khí tức từ đó truyền đến. Đi qua một phen giãy giụa, trước mắt thần tộc lão giả cuối cùng vẫn làm ra rất lý trí quyết định, lựa chọn mở ra thông hướng huyền giới bên trong môn hộ, để trước mắt những người này có thể rời đi, mà cái này không hề nghi ngờ, cũng là Trần Minh đám người muốn. Không chút do dự, ở trước mắt thời gian, mang theo sau lưng Nguyên Ma Tôn đám người, Trần Minh mấy người rời đi nơi này, theo trước mắt chỗ này thần tộc trong nghịch cảnh rời đi, trở về đến huyền giới bên trong. Chung quanh cảnh sắc nháy mắt biến hóa, trong nháy mắt này, chung quanh thế giới không ngừng biến hóa, sau đó bọn hắn đi tới một vùng bình địa phía trên. Theo thần tộc bí cảnh trở về đến huyền giới bên trong, Trần Minh nhìn Phật Vương, đối Phật Vương nhẹ gật đầu, sau đó liền dẫn sau lưng Nguyên Ma Tôn mấy người, trực tiếp rời đi nơi này, cũng không lâu lắm. Mang theo Nguyên Ma Tôn đám người, hắn về đến Nguyên Ma Tông chỗ tồn tại địa phương. Minh Nhi, ngươi, đợi đến Nguyên Ma Tôn cùng Trần Minh trở về sau. Trần Minh tấn thăng Thánh Hiền tin tức mới truyền ra ngoài. Đối với tin tức này, Nguyên Ma Tông bên trong người biểu thị không thể tiếp nhận. Lúc này nhìn trước mắt Trần Minh trực tiếp sửng sốt, không biết nên nói cái gì mới tốt. Bất quá đối với cái này, Trần Minh lại hết sức bình tĩnh, chỉ là cười nhạt cười, ra hiệu bọn hắn không cần nhiều lời. Sau đó hắn không nói thêm gì, chỉ là bên ngoài lưu lại mấy tháng, sau đó liền một mình đi vào chính mình nơi bế quan. Ở trong đó lâm vào cấp độ sâu tu hành bên trong. Lần này tu hành, hắn không có nhiều làm những gì, vẻn vẹn chỉ là thôi động thể nội thế giới hạt giống. Đem cái kia một cái thế giới hạt giống chính thức thai nghén mà ra. Tại lúc đó viễn cổ thế giới một nhóm về sau, Trần Minh thể nội cái kia một cái thế giới hạt giống một mực cuồn cuộn không ngừng mà cho Trần Minh cung cấp nguyên lực, để Trần Minh trên thân nguyên lực mỗi giờ mỗi khắc tăng lên. Mà tới trước mắt thời gian, Trần Minh bản thân đã tấn thăng Thánh Hiền. Cái này một cái thế giới hạt giống cũng theo đó mà biến hóa. Bắt đầu có chút động tĩnh, mới tinh thời cơ bắt đầu xuất hiện. Đến trước mắt cái này một cái thời gian, Trần Minh cũng hiểu ra điểm này. Thế là không do dự nữa, trực tiếp lâm vào cấp độ sâu bế quan bên trong, chuẩn bị đem cái này một cái thế giới hạt giống mở mà ra. Đi tới yên tĩnh nơi bế quan, Trần Minh tùy ý lựa chọn một chỗ, vận dụng lấy trùng điệp thần lực, đem bản thân thần khu trấn phong ở đây. Sau đó sắc mặt bình tĩnh, yên lặng nhắm hai mắt lại, hắn chân linh nháy mắt xuyên qua, dung nhập vào một cái không biết ở nơi này, một cái không hiểu không gian bên trong. Ở trước mắt cái này một cái thời gian, một trận nhàn nhạt ánh sáng nhạt bắt đầu lấp lóe. Chỉ là trong nháy mắt, Trần Minh đi tới hắn thể nội thế giới hạt giống chỗ tồn tại địa vực. Tại Trần Minh tấn thăng Thánh Hiền, thể nội lực lượng phản hồi thế giới hạt giống về sau, cái này một cái thế giới hạt giống đã bắt đầu có sơ bộ biến hóa. Nguyên bản hỗn độn một mảnh không gian bắt đầu chia cắt, trong đó xuất hiện một loại đặc biệt cảnh tượng, thanh khí cùng chọc khí không ngừng chia cắt. Bắt đầu dần dần tách rời, ở chung quanh thế giới bên trong, một loại nhàn nhạt quang huy bắt đầu lấp lóe, lộ ra vô cùng sáng tỏ cùng thấu triệt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.